Truyền nhân thiên y, chương 68, 68, cô dâu xấu xí nhất trong lịch sử chứ còn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Siêu vừa nói ra những lời này, mọi người lại bắt đầu cười rộ lên. Tiết mục này không chỉ khác biệt mà còn vô cùng độc đáo. Đối với tất cả mọi người ở đây, lễ cưới đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bọn họ chắc hẳn là lễ cưới này. Cô dâu thực sự đã cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của mọi người. Sao còn đứng đó? Tranh thủ thời gian tắt đi. Giang Hồng kịp thời phản ứng lại rồi hét to. Người chủ trì buổi lễ cũng nhanh chóng tắt video đi. Trên mặt còn nở một nụ cười gượng gạo vô tội. Liễu Băng Khanh, cái con tiện nhân này. Chắc chắn mày đã âm thầm giở trò. Liễu Băng Khanh hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy lãnh đạm nói. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Ác giả thì ác báo. Câu này thật sự rất thích hợp với cô. Mày, Giang Hồng lại tức giận. Sau đó hung hăng gật đầu đầy phẫn nộ và cười một trận. Được, Liễu Băng Khanh, coi như mày lợi hại. Tao hy vọng mày vẫn còn dũng khí để đứng nói chuyện với tao sau khi xem tiết mục tiếp theo. Một mình mày dám chơi tao. Tao sẽ cho cả nhà mày đều bị liên lụy. Vừa nói xong, lập tức Giang Hồng nhìn về phía Khương Bách Đào và các lãnh đạo khác của phòng thương mại Thiên Hải dưới khán đài. Khương hội trưởng, tiếp theo đây phải nhờ ngài rồi. Được, Khương Bách Đào vui vẻ mà đáp lại. Cùng với khoảng hơn chục nhà lãnh đạo từ phòng thương mại xuất hiện trên sân khấu. Thấy vậy, khí thế của Giang Hồng đột nhiên dâng lên không ít. Vẻ mặt cô ta đầy đắc ý và căm phẫn nhìn Liễu Băng Khanh. Con khốn nhà họ Liễu này, mày có biết Khương hội trưởng và những người khác lên sân khấu làm gì không? Nói cho mày biết, bọn họ sắp trước mặt những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp trong xã hội ở Thiên Hải tuyên bố rằng hơn chục công ty và các xí nghiệp của bọn. Họ sẽ liên thủ lại chèn ép tập đoàn địa sản Thiên Đạt của gia đình mày. Trong vòng 3 ngày tới, Liễu gia các người sẽ phá sản. Thành Lý, sau khi nghe tin này. Những phóng viên ở đó lần lượt chĩa máy ảnh về phía sân khấu. Đây lại là một quả dưa lớn khác sau thiên thần thấp bé vừa sinh ra vừa rồi. Mà ban đầu Liễu Băng Khanh vẫn còn hơi hốt hoảng. Dù sao thì giữa tập đoàn địa sản Thiên Đạt và tập đoàn Khương Thị của Khương Bách Đào trước đó thực sự đã xảy ra xung đột. Vô ý thức lại liếc mắt nhìn Lương Siêu. Thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Trên môi mang theo nụ cười. Trong lòng đang hoảng hốt mà không tự chủ được mà bình tĩnh lại. Tiếp theo đó, Khương Bách Đào cầm micro lên, bước lên phía trước và nói. Bây giờ, thay mặt cho toàn bộ phòng thương mại Thiên Hải, tôi chính thức tuyên bố rằng chúng tôi và tập đoàn địa sản Thiên Đạt sẽ thành lập liên minh với nhau để giúp giới thương nghiệp Thiên Hải ngày càng thịnh vượng. Giang Hồng, Bạch Hạo, yêu cầu ông ta tổ chức sự kiện để tấn công. Nhưng tại sao ông ta lại lập liên minh chống đối ngược lại? Khương hội trưởng, ngài có ý gì? Không biết, Khương Bách Đào mỉa mai liếc Giang Hồng. Tiếp tục nói, được, vậy tôi sẽ tiếp tục tuyên bố chuyện thứ hai. Từ giờ trở đi, tập đoàn Giang Thị ở trấn Giang Long sẽ trở thành kẻ thù của phòng thương mại Thiên Hải. Nếu chúng ta đã là kẻ thù... Trước đó kẻ thù đã đưa ra hồng bao lớn 5 tỷ nhân dân tệ thì đương nhiên sẽ phải tiếp nhận chứ. Giang tiểu thư, tôi nói vậy cô có hiểu không? Giang Hồng tức giận đến không nói nên lời. Đôi môi kịch liệt run rẩy, khuôn mặt dù đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn hơi sưng đỏ. Lúc này trông càng thêm dữ tợn dị thường. Một vài phút trôi qua, dưới ánh đèn flash chiếu liên tục. Giang Hồng càng nghĩ ngày càng không hiểu nên bắt đầu nổi điên. Mà gào hét, tại sao, tại sao, tôi đã điều tra qua rồi. Cha của con Liễu tiện nhân kia rất thanh cao. Sẽ không bao giờ gia nhập thương hội của các người. Hơn nữa, còn cùng rất nhiều người trong thương hội của người xảy ra mâu thuẫn. Tại sao các người, hừ, là bởi vì cô đắc tội người không nên đụng tới. Khương Bách Đào lạnh lùng nói ngắt lời của cô ta, và nhìn Lương Siêu ở dưới khán đài. Giang Hồng sửng sốt một chút, ý của Khương Bách Đào đã quá rõ ràng. Bọn họ không tiếc khai chiến với tập đoàn Giang Thị còn mạnh hơn tập đoàn địa sản Thiên Đạt rất nhiều. Tất cả đều vì thằng nhãi này sao? Theo ý kiến của cô ta, điều này thật sự không phải là vô lý. Ha ha ha ha, đột nhiên Giang Hồng điên cuồng cười to. Bởi vì thằng nhãi họ Lương này có chút năng lực. Bởi vì hắn là huyền vũ giả mà tung hô lên tận trời cao sao? Một đám hồ đồ thiển cận. Hôm nay, tôi cho các người mở mang tầm mắt. Sẽ cho các người xem thế nào là cao thủ thật sự. Chỉ là bởi vì thằng nhãi kia. Hắn ở trước mặt sư phụ tôi một chiêu cũng không tránh được. Không khác gì một con sâu bọ có thể bị nghiền chết bất cứ lúc nào. Vừa nói xong, Giang Hồng nhìn khắp khán đài một vòng mà cũng không thấy bóng dáng của sư phụ mình đâu. Bèn nhíu mày muốn gọi điện thoại cho Vương Ninh. Nhưng vào lúc này, cửa đại sảnh bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt ủ rũ chậm rãi đi vào. Chính là Vương Ninh. Giang Hồng vui mừng khôn xiết. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ oán hận nồng đậm. Chỉ vào Lương Siêu, Liễu Băng Khanh, Khương Bách Đào và những người khác giận dữ hét lên. Sư phụ, xin hãy giúp con giết tất cả những người này. Tất cả bọn họ đều đáng chết. Vương Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Đi dọc theo thảm đỏ đi về phía Giang Hồng trên sân khấu. Cùng lúc đó, Giang Hồng ở trên khán đài chỉ về phía Lương Siêu. Trên mặt càng thêm vẻ oán hận. Đặc biệt là thằng nhãi đó là đáng chết nhất. Không, nó nên bị nghiền nát thành trăm mảnh vụn. Thiên đao, bốp, bốp, Giang Hồng chưa kịp nói xong. Vương Ninh đã liên tiếp tát vào mặt cô ta hai cái khiến khuôn mặt chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta hiện nguyên hình. Cái đầu heo miệng thì méo, mắt xếch, lỗ mũi chảy máu. Chắc chắn là cô dâu xấu nhất lịch sử chứ còn gì nữa. Đồ khốn kiếp, một nhân vật như Lương Đại Nhân. Làm thế nào mà con có thể nói ra những lời xúc phạm ngài chứ? Giang Hồng lại chết lặng. Sư phụ, người đang nói cái gì? Lương Đại Nhân từ đâu tới vậy? Lúc trước chính là tiểu tử này ăn nói lung tung. Nói thiết quyền của ngài là nhảm nhí vô dụng. Là phế quyền, có lẽ ngài sẽ không? Giang Hồng còn chưa nói xong. Vương Ninh đã lắc đầu thở dài một hơi. Đúng rồi. Trước mặt Lương Đại Sư, thiết quyền của tôi quả nhiên là thiết quyền vô dụng. Nói nó nhảm nhí là tâng bốc tôi thôi. Nó chỉ đơn giản là tệ hơn cả nhảm nhí. Khi Giang Hồng nghe thấy những điều này, đôi mắt của cô ta lập tức mở to. Chấm, nhất thời cả người ngây ngẩn ra. Đây có còn là sư phụ tự cao tự đại trong mắt tôi nữa không? Làm thế nào lại trở thành như thế này chứ? Sau đó, Vương Ninh quay lại và cúi đầu cung kính với Lương Siêu dưới vô số máy ảnh. Lương Đại Nhân, đồ đệ của tôi có mắt mà không tròng nên mới đắc tội với ngài. Thân là sư phụ, tôi phải có trách nhiệm xin lỗi. Lương Siêu trông có vẻ thờ ơ và nói. Đồ đệ của ông không chỉ xúc phạm tôi, mà còn nói rằng vị hôn thê của tôi sinh ra đã là thứ rẻ tiền đi quyến rũ đàn ông của cô ta. Còn bịa đặt rất nhiều tai tiếng về vị hôn thê của tôi để hủy hoại thanh danh của cô ấy. Vừa rồi, còn kêu la muốn tiêu diệt tôi và cả nhà vị hôn thê của tôi nữa. Đồ đệ của ông còn khiến vị hôn thê của tôi mắc bệnh rất nặng. Mấy năm qua phải sống trong thống khổ. Suýt nữa thì chết. Những món nợ này phải được tính toán như thế nào? Cái gì? Trong nháy mắt Vương Ninh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trước đó ông ta còn vì mối quan hệ sư phụ và đồ đệ. Muốn xem có thể cứu Giang Hồng hay không. Nhưng bây giờ đã không còn suy nghĩ đó nữa rồi. Mối hận sâu như vậy. Ông ta làm sao có thể bảo vệ được chứ. Giờ phút này, ý nghĩ duy nhất của ông ta chính là mau chóng diệt trừ Giang Hồng. Mối tai họa khủng khiếp này để phủi sạch mối quan hệ. Nếu không cơn giận dữ của Lương Đại Nhân cũng sẽ cháy lên người ông ta. Ông ta sẽ không thể gánh nổi được. Sau khi bị đốt cháy thành cho sẽ không còn nơi nào để nói lý lẽ nữa. Cách chương.